Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, một quyền. Tần Hạo Hãn trở lại trong phòng ngồi trên giường dưới, bắt đầu tính mạng của hắn chi chu lần thứ nhất tu luyện. Theo nhâm đốc sơ kỳ đến hậu kỳ, bình thường tới nói đây là một cái quá trình khá dài. Bình thường hòa kính kỳ tu luyện, từ chất tốt một chút, đại khái cần 5 năm đến 10 năm. Tần Hạo Hãn dùng 2 năm hoàn thành, thuộc về cực độ biến thái cái loại này loại hình. Mà nhâm đốc kỳ tu luyện, có thể đến cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông minh. Bình thường cũng cần thời gian 20 năm, thậm chí có ít người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá cảnh giới này. Nhưng là Tần Hạo Hãn tốc độ nhất định rất nhanh, bởi vì hắn kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông, là hoàn chỉnh đả thông, không có một tơ một hào lo lắng. Cho nên Tần Hạo Hãn định cho mình một mục tiêu, nhiều nhất trong vòng 5 năm, hắn nhất định phải đả thông thiên địa nhân tam kiều, tiến vào thiên địa cảnh giới. Khi tiến vào thiên địa cảnh giới trước đó, hết thảy sự tình hắn đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Mới vừa tiến vào nhâm đốc, hắn hiện tại cần một cái tích lũy thời gian cùng quá trình, đem cảnh giới ổn định lại, sau đó lại xung kích nhân chi kiều. Cửa sổ linh khí tản mát đi vào, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, yên lặng vận chuyển đan điền lực lượng, từng tia từng sợi linh khí tiến vào thân thể. Này vừa tu luyện chính là suốt cả đêm, đến ngày hôm sau bình minh thời điểm, bên ngoài đưa cơm người tới, Tần Hạo Hãn mới từ trạng thái tu luyện khôi phục lại. Vẫn là ngày hôm qua cá nhân, Tần Tầm, hôm qua theo dõi ngươi, người nói ngươi hoàn toàn không có lười biếng. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói một chút, tuyệt đối đừng khoe khoang, ngươi bây giờ hoàn toàn không nghỉ ngơi trạng thái. Ta không cho rằng ngươi có thể kéo dài bao lâu, kiên trì một ngày hai ngày, còn có thể vẫn luôn kiên trì sao? Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng không tranh luận cái gì. Tiếp nhận hộp cơm, so với hôm qua còn muốn phong phú. Ăn đi, mỗi người thứ nhất bữa ăn đều là rất phong phú, là dựa theo 10 tháng liên tiếp võ giả tiêu chuẩn chuẩn bị cho ngươi. Bởi vì chí ít có một nửa người ăn xong này thứ nhất bữa ăn sau, liền không có cơ hội ăn thứ hai bữa ăn. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút, chỉ thấy đối diện nhà tù người gầy chính nhìn hắn cười hắc hắc. Người gầy còn đối đưa cơm nhân đạo: "Vương Đầu Nhi, ngươi đoán hôm nay là ta thu hoạch được 10 tháng liên tiếp, vẫn là tiểu tử này cầm tới thủ tháng đâu?" Vương Đầu Nhi cười cười: "Ngươi cũng đừng cho ta ba hoa, ngươi cũng chưa chắc liền chắc thắng, bất quá ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về đi." "Ha ha ha, kia Vương Đầu Nhi thế nhưng là phải thất vọng, bởi vì ta đem dùng một trận hoàn mỹ thắng lợi tới đón tiếp ta 10 tháng liên tiếp. Tiểu tử này máu tươi, chính là để dùng cho ta 10 tháng liên tiếp tế cờ." Vương Đầu Nhi cũng không để ý hắn, cái này người gầy không thuộc về Đa Ma nghị viên trận doanh. Tần Hạo Hãn ăn cơm xong sau, Vương Đầu Nhi bàn giao hắn vài câu: "Hôm nay ngươi muốn chuẩn bị nghênh đón trận chiến đầu tiên. Có dũng sĩ giác đấu một ngày thậm chí sẽ đánh mấy trận. Bất quá hôm nay liền an bài ngươi đánh một trận." Tần Hạo Hãn rốt cục mở miệng nói chuyện: "Phải nhanh chóng kết thúc vẫn là chiến đấu? Ngươi nếu có thể thắng, đó là đương nhiên là nhanh nhanh kết thúc tốt, bởi vì này sẽ tiết kiệm thời gian, còn giảm bớt ngươi bị thương cơ hội. Dũng sĩ giác đấu quyết đấu không nên suy nghĩ nhiều, có thể bao nhanh liền bao nhanh." Rõ ràng, Tần Hạo Hãn ăn no về sau, lần nữa cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Giống như nói chuyện những nội dung này đối tâm tình của hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cũng không cần giống người bình thường như vậy ăn no rồi nghỉ ngơi một chút cái gì. "Cái này, thật không biết ngươi là giả vờ, vẫn là một cái trời sinh tu luyện cuồng nhân. Vương Đầu Nhi thu dọn đồ đạc rời đi. Một lát sau đối diện người gầy đưa cơm người cũng tới. Người gầy một bên ăn vừa cùng đưa cơm trò chuyện. Người kia còn đối với hắn không ngừng căn dặn. Nhớ rõ một hồi tốc chiến tốc thắng. Nhưng là lúc giết người thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Nơi này người xem đều thích tàn bạo. Cái loại này thủ đoạn ôn hòa một chút đều không được hoan nghênh. Càng như vậy sự nổi tiếng của ngươi càng cao. Có thể là vua đạt nghị viên kiếm càng nhiều tiền. Ngươi nhận được đãi ngộ cũng liền càng tốt. Yên tâm đi, ta đối thủ xác định chưa? Xác định, chính là đối diện nhà tù cái này mới tới. Ngươi hiểu rõ hắn sao? Người gầy cười hắc hắc. Lão hổ không cần lại hiểu rõ chuột thực lực. Dù sao đều là một móng vuốt chụp chết hàng không phải sao? Ha ha ha, vậy đem óc của hắn đánh ra đến. Hai người nói tàn nhẫn lời nói. Kỳ thật chính là cố ý tải cho Tần Hạo Hãn nghe. Đây là một loại chiến thuật tâm lý. Làm cho đối phương sợ hãi. Bất quá bọn hắn một bộ này hoàn toàn là làm không công. Tần Hạo Hãn nghe được. Nhưng là không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu là nói ngoan thoại có thể hù chết người. Như vậy cũng không cần tập võ. Người gầy vẫn luôn tại đối diện trong phòng giam làm ra các loại tư thái. Cực điểm có khả năng đe dọa Tần Hạo Hãn. Mà Tần Hạo Hãn giống như chưa tỉnh. Vẫn luôn tại tu luyện. Cái này khiến chỗ tối quan sát người trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Cái này mới tới Tần Tâm. Nếu như không phải cố ý giả ra này một bộ tư thái. Như vậy người này cũng thật là đáng sợ một chút. Thời gian trôi qua 3 giờ. Tần Hạo Hãn sân thi đấu trận chiến đầu tiên bắt đầu. Có người phân biệt đem hắn cùng người gầy mang theo ra ngoài. Đi hai đầu khác biệt thông đạo. Thông qua một cái dưới đất thang máy đi thẳng tới mặt đất. Tần Hạo Hãn lần này không có vào lồng. Trực tiếp được đưa tới một cái cửa vào trước. Tần Tâm, nơi này là 10 tháng liên tiếp trở xuống sân thi đấu. Diện tích không lớn, người quan sát số cũng không tính quá nhiều. Nhưng là cũng có người quan sát. Mỗi một cái sừng đấu sĩ đều phải trải qua một đoạn này. Chỉ có không ngừng thắng lợi, xinh đẹp thắng lợi mới có thể để cho người tích lũy càng ngày càng nhiều fan. Hưởng thụ càng ngày càng tốt đãi ngộ. Cho nên ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Yên tâm đi. Tốt. Ngươi rõ ràng là được. Thời gian không sai biệt lắm. Ngươi ra trận đi. Cửa mở ra. Tần Hạo Hãn đi tới trong sân đấu. Cùng lần trước sân kiểm tra không sai biệt lắm. Ở giữa một cái hình tròn. Chung quanh có rất nhiều video màn hình. Bất quá đại đa số đều là ám. Người quan sát chỉ có mười mấy cái. Chủ trì người không phải lúc trước chủ trì người. Cảm giác như là cái nghiệp dư. Ở trên màn ảnh mặt ủ mày trao phát biểu. Các vị, trận này quyết đấu cũng có xem chút. Đó chính là sâu kiếm khách có thể hay không hoàn thành 10 tháng liên tiếp. Tin tưởng ở đây người tới đều là xem sâu kiếm khách. Cái này võ giả xác thực thực lực không tệ. Thậm chí có người dự đoán hắn có hoàn thành 30 tháng liên tiếp khả năng. Hiện trường vang lên mấy cái tiếng vỗ tay. Có mấy người đang kêu gọi sâu kiếm khách. Hẳn là hắn fan. Còn có sâu kiếm khách đối thủ. Một cái tên là gọi là Tần Tâm người. Đây là hắn trận đầu quyết đấu. Ta còn không biết hắn bất luận cái gì tư liệu. Chỉ có thể cầu nguyện hắn không nên chết quá thảm đi. Hoan nghênh sâu kiếm khách ra trận. Cửa đối diện mở ra. Người gầy đi đến. Hắn đối chung quanh giơ cánh tay lên. Hướng fan ra hiệu. Chỉ cần hắn đánh thắng trận này. Hắn liền có thể tiến vào cao hơn quyết đấu sân bãi. Người ở đó khí không phải nơi này có thể so sánh được. Hôm nay đối với hắn là cái ngày rất trọng yếu. Là hắn giác đấu trường đánh ra danh khí một ngày. Mọi người đang kêu gọi tên của hắn. Sấu kiếm khách, dùng kiếm của ngươi chém đứt cái kia đầu người. Lên đi, ta áp 500 khối cược ngươi thắng. buổi tối hôm nay ở nơi đó ăn cơm phải xem ngươi rồi. Người gầy tư thái làm đủ, từng bước một ngửa đầu đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt. Tiểu tử, ngươi hẳn là hối hận tại trong phòng giam không có hảo hảo van cầu ta. Nếu không ngươi bây giờ có thể nhận được một cái toàn thây. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trước mắt một cái nắm đấm cấp tốc phóng đại. Căn bản không có trốn tránh cơ hội, một quyền đánh bể, đầy trời máu thịt nát bay lên mấy chục mét tốt, thật giống như người nổ tung đồng dạng. Tần Hạo Hãn một quyền đánh ra, xoay người rời đi, trực tiếp biến mất tại vào trong cửa, chỉ để lại hiện trường chủ trì người cùng người xem trợn mắt há hốc mồm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.